Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Nữ Hoa Thu Đằng Xà. 2. Loại này vui sướng tiếng cười to, chỉ có ở Phương Minh gài bẫy người khác, chính mình chiếm đại tiện nghi thời điểm, hắn mới có thể phát ra. Lúc này đây, Phương Minh là đánh đi cứu Hồng Vân lão tổ danh nghĩa đi. Thu Hồng Vân cái tiện nghi này đồ đệ, nhưng lại không công được nhân sâm quả thụ. Phương Minh loại này hành vi, rõ ràng cho thấy làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Trong khi giấy chết, Phương Minh đang ở bắt người ta Hồng Vân làm thí nghiệm. Lúc này đây, Hồng Vân lão tổ nhục thân bị hủy. Phương Minh liền muốn cầm Hồng Vân làm thí nghiệm, cho Hồng Vân lão tổ tạo một dung hợp tiên thiên thập đại linh căn thân thể. Nhìn thân thể này mạnh như thế nào, dùng cái này để chứng minh lý luận của mình. Phương Minh ngưng cười tiếng, đem hai cái bảo hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Thầm nghĩ, bây giờ thập đại linh căn bên trong phù tang thụ, nhân sâm quả thụ, không tâm dương liễu chi, hoàng trung lý, bàn đào, ngũ châm tùng, hồ lô đằng cái này bảy loại linh căn đều có, chỉ kém sáng thế thanh liên, tiên hương cùng khổ trúc, sáng thế thanh liên một chốc một lát sợ là khó có thể trồng ra tới. Có thể dùng 24 phẩm trách liên thay thế, coi như là có, như vậy chỉ còn lại có hắn cùng khổ trúc. Lôi chấn tử dường như chính là ăn cái này tiên hạnh mới giải ra phong lôi song xí. Lôi chấn tử sư tòng Vân Trung Tử. Vân Trung Tử ở Trung Nam Sơn Ngọc trụ động bên trong. Nói như vậy, cái này tiên vốn hẳn nên ở Trung Nam Sơn. Nghĩ như vậy, Phương Minh đại hỉ, tìm Kim Kỳ Lân, dùng trước Hà Đồ Lạc Thư Hồ Lô tập trung Trung Nam Sơn vị 820 đưa. Sau đó dùng không tâm dương liễu lục hồ lô đẩy ra không gian. Liền hướng Trung Nam Sơn chạy đi. Trung Nam Sơn, xanh tươi tốt, linh lực kinh người, cũng là một chỗ ít có tiên gia phúc địa. Bởi linh khí quá thịnh nguyên nhân, nơi đây thường có linh thú thường lui tới. Phương Minh mới xuất hiện, liền thấy cái lam sắc đại xà bay lên trời, hướng một ngọn núi bay đi. Phương Minh cũng không có lưu ý. Thần thức khuếch tán ra, siêu tầm tiên vốn hạ lạc, mênh mông thần thức trong nháy mắt phủ kín cả tòa Trung Nam Sơn. Triển khai thảm trải nền thức siêu tầm, không tốt, Phương Minh đột nhiên hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên, liền tới đến con đại xà kia bay về phía đỉnh núi. Nhưng là vẫn là đã muộn, con đại xà kia đã một ngụm dùng rớt một viên linh căn tiên thụ trên hai quả vàng ống tiên hành. Nhưng lại không ngừng, cái kia đại xà nuốt trọn hai quả tiên chi phía sau. Dường như nếm được ngon ngọt, miệng lớn mở ra, đúng là muốn đem cả viên tiên linh căn nuốt trọn. Phương Minh lạnh rên một tiếng, cong ngón búng ra, con đại xà kia bị đánh lăn lông lốc, bay ngược mà ra va sụp một tòa núi lớn. Không biết sống chết, Phương Minh cũng thả lỏng một hơi. Cũng may hắn tới coi như là đúng lúc. Tuy là tiên hạnh bị đại xà nuốt, nhưng tiên linh căn vẫn còn ở. BFCB, Phương Minh khoa tay thu tiên linh căn. Sau đó liền ngay tại chỗ bắt đầu dung hợp được. Keng, dung hợp tiên thiên thập đại linh căn tiên hạnh cây bên trong. 1%, 2%. Phương Minh trong đầu không ngừng quanh quẩn hệ thống thanh âm. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái đại xà hướng thiên gào thét, phát sinh một tiếng vang đinh tai nhức óc. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, như vậy đúng là lưng mọc hai cánh bên trên lôi đình tử điện quấn quanh, gió lớn thổi ào ào, khí thế hết sức kinh người. Phương Minh vừa tới Trung Nam Sơn thời điểm, liền gặp qua này quan tục, lúc đó đại xà là không có có hai cánh, nhưng bây giờ sinh ra song xí, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nó song xí là bởi vì nuốt tiên bản mà sống ra. Đại xà này song xí cùng lôi chấn tử song xí rất là tương tự. Phong lôi song xí, hơn nữa đại xà bản thân là thủy thuộc tính linh thú. Bên ngoài dưới cờ bốc lên một con sông lớn, dương bồn máu cửa, chớp động cánh, liền hướng Phương Minh nhào tới. Phương Minh lạnh rên một tiếng, cũng không hề để ý, thầm nghĩ, đại xà này tuy là hung mãnh, nhưng so với Kim Kỳ Lân vẫn là kém xa. Có Kim Kỳ Lân ở, ta không cần lo lắng. Nhưng là sau một khắc, Phương Minh tức giận đến hộp máu. Kim Kỳ Lân cái kia tư dĩ nhiên bò tới cách đó không xa trên một đỉnh núi đang ngủ. Phương Minh cái kia khí a, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Kim Kỳ Lân lên bàn. Đang ở Phương Minh đang muốn bấm tay diệt sát này đại xà thời điểm, phía chân trời đột nhiên một tiếng lanh lảnh phong minh tiếng truyền đến. Một con to lớn ngũ thải phượng hoàng bay tới. Phượng hoàng bên trên đứng thẳng một cái xinh đẹp mạo phao muội tử. Cô em này không phải nữ hoa thì là người nào? Nữ hoa cong ngón búng ra, một đạo lưu quang đánh vào cái kia cự xà bên trên, đem cự xà đánh lần nữa bay ngược mà ra, và sụp một tòa núi lớn. Cắn hôn lý, mỹ nữ cứu anh hùng a. Phương Minh trong lòng hoan hỉ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến nữ hoa. Ngoặc kép, dung hợp tiên hạnh cây thành công, chúc mừng ký chủ thu được tiên hạnh bảo hồ lô. Đúng lúc này, Phương Minh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Phương Minh thu bản thể hồ lô đằng, hiện ra chân thân, trong tay nhiều rồi một cái bảo hồ lô, đem bảo hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân bên trong. Đã thấy nữ hoa điều khiển thải phượng, trực tiếp bay về phía cái kia cánh dài đại xà. Hơn nữa xà này là màu xanh nhạt, chẳng lẽ là đằng xà? Đang ở Phương Minh tự định giá thời điểm, nữ hoa đã thu phục cái kia đằng xà. Đằng xà ở nữ hoa trước mặt ngoan đắc tượng là một phạm sai lầm tiểu hài tử, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái lạnh lùng nữ tử. Nữ hoa điều khiển thải phượng đi tới Phương Minh trước mặt, nhảy xuống thải phượng, chắp tay nói, nữ hoa bái kiến thánh người. Phương Minh nâng dậy nữ hoa, cười nói, nữ hoa vì sao tới nơi đây? Nói chuyện đồng thời, Phương Minh tử không nhịn được hướng nữ hoa bộ ngực nghe qua. Thấy hết hồn, thầm nghĩ, nữ hoa cơ ngực dường như lại phát đạt, thật là muốn chết. Nữ hoa doanh doanh cười, bách mị sinh hoa, nói, ta tính ra nơi này có ta một đoạn cơ duyên, vì vậy đến đây, lại không muốn gặp thánh nhân. Phương Minh do dự mà có muốn hay không hiện tại đẩy ngã nữ hoa. Lập tức suy nghĩ một chút, thôi được rồi, các loại, chờ, nữ hoa thành thánh sau đó, đẩy nữa ngược lại, đẩy ngã một cái thánh nhân. Đây chẳng phải là thoải mái hơn? Vì thoải mái hơn, chỉ có thể tạm thời trước nhịn được. A, bên kia đằng xà biến thành cái kia lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử kinh hô một tiếng. Ngạc ngạc nhìn Phương Minh, nàng không nghĩ tới Phương Minh dĩ nhiên là thánh nhân. Đằng xà sợ đến cả người một cái giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, bái nói, đằng xà hữu nhãn vô châu, đụng phải thánh nhân, cũng xin thánh nhân tha mạng, mời thánh nhân tha mạng. Phương Minh cười nói, không sao cả, không sao cả, ngươi có thể nuốt thực tiên hạnh, nói rõ đó là phần số của ngươi. Sau này ngươi liền cùng ở nữ hoa trước mặt, hảo hảo tu tập. Đằng xà cuống quýt đứng dậy, trong lòng lo sợ bất an đứng ở nữ hoa bên cạnh. Thánh nhân, ta nơi này cơ duyên mình, liền trở về Bất Chu Sơn. Dứt lời, nữ hoa từ biệt Phương Minh, điều khiển thải phượng, mang theo đằng xa hướng xa xa bỏ chạy. Phương Minh sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt chớp động, khóe miệng nụ cười quỷ dị, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Minh nhìn về phía Kim Kỳ Lân, chưa phát giác ra mặt mo biến thành màu đen. Cái này đoạn ngủ được ngược lại là kiên định, phía trước đều đánh không thể buông keo. nó lại điểm phản ứng cũng không có. Phương Minh đi tới Kim Kỳ Lân trước mặt, một cước đạp cho đi, đem Kim Kỳ Lân đoan trình. Kim Kỳ Lân lúc này mới lười biếng đứng lên, nói, lão gia, chúng ta đi đâu bên trong? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,